Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 118, chương 761, tìm Tu La Quỷ Mẫu phần 1. Nghe nói như vậy, lập tức Bất Táng Hòa Thượng kia, cặp mắt yên tĩnh như là giếng nước, lướt qua một vệt khác thường nhàn nhạt nói: trước khi xuất gia, ta và sư đệ là sư huynh ruột thịt đó. Tiểu Thất sắc mặt cổ quái, trước khi xuất gia là anh em ruột, chẳng lẽ xuất gia xong thì không phải? Ở bên ngoài quán trọ, ở trên đường chính trống trải đã tụ tập đầy người. Không ít người đang khóc sướt mướt, không biết là làm sao. Âm khí che phủ trên bầu trời, mặc dù đối với người bình thường cũng không có tổn thương lớn, nhưng hít vào vẫn sẽ bị bệnh. Đúng lúc này, một trận tiếng kim loại vang lên, từ trong kim quang tỏa ra một bộ phận âm khí. Âm thanh càng lúc càng gần, có rất nhiều người nhìn rõ người đi tới là ai. Nhìn cách ăn mặc này, hẳn là những lạt ma. Đi ở đằng trước, trong tay cầm một chuỗi Phật châu là hoạt Phật. Bọn họ xua tan âm khí nồng nặc, không nói một lời nào, phá vỡ âm khí xung thiên, nhưng lại rất vất vả mới giải được hết. Rất nhiều người nhìn thấy lạt ma đều quỳ xuống bái lạy. Lạt ma bình thường đều ở tại cung điện lạt ma, chỉ có khi thiên hạ phát sinh ra đại sự, bọn họ mới xuất hiện. Lần này bọn họ tới đây chứng minh sự tình không có đơn giản. Rất nhiều người đầu óc còn thanh tỉnh vây lại dò hỏi chuyện gì. Ở trong tình huống này, âm khí không lọt vào chỗ nào. Mặc dù cửa sổ đóng chặt, âm khí vẫn theo khe hở mà đi vào trong nhà. Vì vậy ở trong nhà có lẽ càng nguy hiểm hơn. Có lạt ma xuất thủ xua tan âm khí, ở trên đường chính an toàn hơn rất nhiều. Bọn Tiểu Thất vẫn còn ở trong tầng ngầm quán trọ, không biết ở trên đường chính đang đầy ắp người, chứ nếu không đã đi ra hỗ trợ xua âm khí. Ở trong tầng hầm của quán trọ, toàn bộ đại sảnh đầy người. Trần Thần, Mã Tiểu Tiểu, còn có cả tên béo đang ngồi ở một xó. Phòng khách của quán trọ âm khí vô cùng mỏng manh. Mỗi một khi âm khí tăng lên, Trần Thần và Mã Tiểu Tiểu lại xuất thủ xua đi âm khí. Vì vậy càng nhiều người muốn vào bên trong. Tên béo một cái mặt béo phì phì hỏi: các người nói cho ta biết đây là cái chuyện gì vậy? Trần Thần nhìn Mã Tiểu Tiểu liếc mắt. Cái này gọi là âm khí xung thiên. Mỗi khi phát sinh loại sự tình này, chứng minh có quỷ vật cực kỳ lợi hại xuất hiện. Chẳng lẽ là nữ quỷ chúng ta gặp phải tối ngày hôm qua? Rất có thể đó. Bàn ca gật đầu. Vậy hút vào âm khí này thì nguy hiểm gì không? Không có nguy hiểm gì lớn, chỉ là thân thể sẽ lạnh lẽo suy yếu một thời gian, không nhiều. Cái này cũng có liên quan đến thể chất tốt, dương khí mạnh, bình thường cũng không có gì đáng ngại. Bất quá nếu như âm khí mấy ngày không tiêu thì không có đơn giản nữa rồi. Trần Thần nói. Các người có thể ra ngoài xua tan âm khí mà? Tên béo hỏi. Nói thì dễ thật đấy, muốn xua tan âm khí trước hết phải tìm được ngọn nguồn của nó chứ. Nói xong, Trần Thần lại tiếp tục giảng giải. Bọn sư phụ đã đi tìm ngọn nguồn của âm khí rồi. Lúc này ở dưới tầng hầm, Bất Táng Hòa Thượng và sư đệ sau khi đã lấy từ trong quan tài bò ra, hai vị hòa thượng đang to nhỏ trao đổi gì đó. Tiểu Thất bất đắc dĩ. Hai vị đại sư, tình huống bây giờ rất khẩn cấp, có thể bớt tranh cãi một chút được không? Bất Táng Hòa Thượng không nói gì cả, nhìn chằm chằm bức họa kia. Quỷ mẫu đã chạy rồi. Chạy? Làm sao người biết? Tiểu Thất nhướng mày. Bất Táng Hòa Thượng chỉ trên tranh vẽ. Lúc trước ở đây có 3 điểm đen, bây giờ chỉ còn 2, chứng minh rằng quỷ mẫu đã không còn ở đây. Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêm mặt. Người vừa rồi vì sao không nói? A-di-đà Phật, đây là sư huynh đệ chúng ta cùng ân oán với quỷ mẫu, để chúng ta tự lo. Mẹ nó chứ. Tiểu Thất thầm chửi. Bất Táng đại sư, người phải hiểu rõ ở bên ngoài là tình huống như thế nào. Quỷ mẫu bỏ chạy, nhất định sẽ có rất nhiều người mất mạng trong tay của nàng. Đến lúc đó các người còn mặt mũi đi gặp Phật tổ hay không? A-di-đà Phật, Bắc Thiện Tự không còn, đã sớm không thấy mặt mũi của Phật tổ. Để cho ta cùng tù là quỷ mẫu đến địa ngục vậy. Mẹ nó chứ, con lừa chọc đáng chết mà. Tiểu Thất trong lòng nổi giận, cũng không để ý bọn họ có nghe thấy hay không, tàn nhẫn mắng một câu. Giới Sắc Hòa Thượng ở một bên trợn mắt khó chịu. Tiểu Thất mắng như vậy cũng là mắng luôn cả hắn. Tiểu Thất thở dài. Chúng ta đi ra ngoài cứu người trước. Được. Đi ra khỏi tầng hầm, tâm tình của Tiểu Thất vẫn vô cùng buồn rầu. Lần này coi như gặp phải đối thủ, đối mặt với tu la quỷ mẫu, Tiểu Thất cũng không tức giận như vậy, mà là do Bất Táng Hòa Thượng đối với dân chúng lại không có quan tâm gì. Có lẽ bởi vì Bắc Thiện Tự đã bị tiêu diệt, cũng không tìm được huynh đệ mình. Vô luận là nguyên nhân gì thì làm như vậy cũng không nên. Đi ra khỏi quán trọ, Châu Giai Hào hùng hùng hổ hổ. Còn lừa chọc đáng chết, vậy mà bất kể người dân sống chết ra sao, nếu như không phải là không đánh lại hắn, chứ thật sự tôi muốn một cái vả cho vỡ mặt hắn ra. Giới Sắc Hòa Thượng gãi gãi cái đầu chọc của mình. Nhưng mà các người đừng có thể vơ đũa cả nắm được hay không? Như vậy đến cả tôi cũng bị mắng đó. Bây giờ ngươi còn có cái tâm tình lo những thứ này à? Không phải là không quan tâm, mà là vấn đề nguyên tắc đó. Các người mắng hắn thì được, nhưng không thể là mắng cùng cả tôi nữa. Tiểu Thất khoát tay, sốt ruột. Thôi được rồi, mau đi cứu người đi. Nhiều người như vậy cứu làm sao? Cứu ai được thì cứu. Họa thành phù thủy cho bọn họ uống, phòng ngừa âm khí nhập thể. Cũng không biết như thế nào, dường như tất cả mọi người đều chạy đến trên đường đó. Nói xong, Tiểu Thất liền lấy ra Thất Tinh Mệnh Bàn, thử đánh thẳng vào âm khí xung thiên. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Tiểu hữu, không nên dùng thử. Âm khí quá nặng, không thể nào xuyên qua được. Nghe vậy, bọn họ ngẩng đầu, không nhìn thấy bóng dáng, chỉ nghe được tiếng bước chân. Mười mấy giây đồng hồ sau, có 4-5 vị lạt ma đi tới. Tiểu Thất nghênh đón, thi hành đạo lễ. Mấy vị là người của cung điện lạt ma? Một ngày trước, Hoạt Phật mơ thấy nơi này có nguy hiểm, liền đưa chúng ta chạy tới, không nghĩ đến là vẫn chậm. Vậy không biết Hoạt Phật có đi cùng hay không? Hoạt Phật đang ở đằng trước niệm kinh xua âm khí, nhưng tác dụng quá nhỏ, mà chúng ta là đang đi tìm ngọn nguồn của âm khí. Nhưng mà tìm một hồi lâu cũng không có phát hiện. Nghe vậy, Tiểu Thất nói, âm khí ngọn nguồn này là từ tu la quỷ mẫu đó. Nàng ở đâu? Tiểu Thất lắc đầu, chúng ta cũng không biết nàng ẩn nấp ở đâu. Đã như vậy, chúng ta đi tìm tu la quỷ mẫu vậy. Nói xong, mấy vị lạt ma xoay người rời đi. Tiểu Thất từ tốn. Hòa thượng, cậu cũng niệm kinh xua âm khí đi. Trong tình huống này, xua tan được bao nhiêu thì xua đó. Được. Tiểu Thất gật đầu. Tiểu sư thúc, đi lấy mấy thùng thức uống. Nhớ, đừng có mở ra vội. Đi thì đi. Tiểu Thất, vậy ta cùng Trầm huynh làm gì? Ánh mắt của Tiểu Thất lóe lên, tìm tu la quỷ mẫu. Nàng bây giờ đã hồn thi hợp nhất, tu vi cực cao, có thể tùy ý biến hóa thân hình. Ta nghi ngờ nàng đang ẩn nấp ở ngay trong những người dân chúng bình thường trên đường kia. Chương 762, tìm tu la quỷ mẫu, phần 2. Người tại sao lại cảm thấy cái này vậy? Tiểu Thất bất đắc dĩ, ta cũng không thể nào suy nghĩ ra, chỉ có khả năng này là lớn nhất đó. Được, vậy ta cùng Trầm huynh đi tìm tu la quỷ mẫu. Nếu như chúng ta phát hiện sẽ thông báo. Tiểu Thất khoát khoát tay. Không phải tự nói cho chúng ta đâu. tự nhiên đánh nhau chúng ta sẽ đến. Nếu như chúng ta biết, có khi nàng chạy đâu. Được rồi, chúng ta biết nên làm như thế nào mà. Nói xong, thân hình của hai người biến mất trong âm khí. Dưới sắc hòa thượng niệm kinh Phật, kim cang nhàn nhạt xua đi âm khí, nhưng tác dụng rất nhỏ. Vừa mới xua tan được một chút, âm khí ở bên cạnh lại tràn tới. Tiểu thất rất muốn thi triển ra thiên hỏa lệnh, nhưng cũng thấy rất thấp, không có khả năng. Ở đây lại còn nhiều người như vậy, rất dễ thương tổn đến họ. Không bao lâu, Chu Gia Hào xách hai thùng nước, xé cái miệng, kẹp hai đạo linh phù, ngón tay động một cái, linh phù bốc cháy, nhét linh phù vào trong nước, lay động một chút, sau đó xách vào trong âm khí. Nhìn những người ngồi dưới đất gào thét bi thương, tiểu thất cảm thấy bất đắc dĩ. Đem nước cho bọn họ uống, tuy nói không thể hoàn toàn khu trừ âm khí trong cơ thể, nhưng ít ra cũng không để cho âm khí tổn thương đến căn bản. Ở phần cuối, lầu 3 trong quán trọ, Bất Táng Hòa Thượng cùng với sư huynh đệ giờ phút này đang cùng với cô bé kia và nam tử tàn phế chiến đấu. Hai hòa thượng, một người đấu một, chính là đem nam tử tàn phế và cô bé kia liên tục đánh lui. Mặc dù bọn họ vẫn là muốn làm lại chuyện của 8 năm trước, nhưng vì sao không có gọi người hỗ trợ, hết lần này đến lần khác lại muốn làm một mình. Ở trên đường thực sự quá nhiều người, hai thùng nước chỉ như là muối bỏ bể. Hai người tiểu thất tìm kiếm khắp nơi lấy nước, vất vả lắm mới được mấy thùng, thế nhưng so với số lượng người thì vẫn không đủ. Tiểu thất dựa vào trên vách tường thở. Tiểu sư thúc, ngươi tiếp tục đi, ta tìm một chỗ nào cao cao, thử xem có thể dẫn ánh mặt trời tới không. Ờ được, được. Gật đầu một cái, xoay người rời đi, tìm được một tòa nhà 20 tầng, đi lên sân thượng, nhìn bầu trời cuồn cuộn đen xì xì. Tiểu thất bấm chỉ quyết, thi triển ra thiên hỏa lệnh. Thiên hỏa hiện lên, đem một vùng không gian tiêu hủy toàn bộ âm khí. Phát hiện âm khí mỏng manh một chút, tiểu thất móc ra thất tinh mệnh bản, bắt đầu làm phép. Thế nhưng thất tinh mệnh bản không thể nào hô ứng với tiểu thất, không thể dẫn xuống ánh mặt trời xua tan âm khí. Tiểu thất chán chường lắc đầu, cất đi thất tinh mệnh bản, lấy ra thiên âm cung. Linh lực hội tụ ở trên đầu mũi tên, hư ảnh Chu Tước xuất hiện, kêu lên một tiếng, mũi tên bắn tới. Mũi tên nổ bắn ra khoảng 100 mét, âm khí quá nặng, dần dần ăn mòn đi linh lực. Cuối cùng mũi tên vô lực rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất đã biến mất. Còn mẹ nó chứ, tiểu thất mắng to một tiếng, lại có thể bắn thủng cả địa ngục, ấy vậy mà cũng không thể nào phá vỡ được âm khí ở đây. Thiên âm cung bắn ra cả 100 mét, mà còn có thể tưởng tượng được âm khí ở đây dày đến bao nhiêu. Thi hồn hợp nhất, tu la quỷ mẫu thật sự là đáng sợ. Tiểu thất bất đắc dĩ, hắn có thể nghĩ đến pháp cơ bản đều đã thử qua, nhưng hiệu quả quá nhỏ, thậm chí coi như là không dùng. Quay người xuống khỏi sân thượng, trở lại trong quán trọ. Bọn giới sắc hòa thượng vẫn còn không ngừng niệm kinh. Chu Dài Hào cũng đang rót nước ở cho mọi người trên đường uống. Giới sắc mở mắt. Tiểu thất, có tìm được cách phá vỡ âm khí không? Tiểu thất lắc đầu. Không, thất tình mệnh bàn và thiên âm cung đều không dùng được. Thiên âm cung là có thể bắn thủng địa ngục, làm sao lại không bắn được âm khí? Tiểu thất hít sâu một hơi. Có thể là do không có mũi thiên âm tên đó. Hey, trong tình huống này, cả tòa thành này sẽ không chịu được lâu đâu, sẽ biến thành một tòa thành chết đó. Tiểu thất nhìn giới sắc hòa thượng một hồi. Hòa thượng, cậu thử một chút, có thể dẫn Phật quang từ thế giới Tây Phương xuống không? Để tôi thử xem. Giới sắc hòa thượng nhắm mắt lại, trong miệng niệm kinh. Đúng lúc này, một con thằn lằn rất lớn từ trong quán trọ bay ra. Tiểu thất cả kinh, định thần nhìn lại, không phải là con thằn lằn mà chính là nam tử tàn phế. Thân hình chợt lóe lên, chặn đường đi của hắn. Từ trong hốc mắt của nam tử, một tròng mắt đảo một vòng, quay đổi phương hướng muốn bỏ chạy. Tứ phần kiếm quyết. Kiếm quyết mang theo hỏa diễm chém xuống trước người của nam tử. Thân hình của hắn chậm lại, trong miệng phát ra âm thanh khó nghe. Người tốt nhất tránh ra, nếu không đối với người ta không hay khí được. Tiểu thất thấy vậy, hét lên tức giận, không nói hai lời, vung kiếm mà lên. hướng nam tử tàn phế bạo kích. Long tiền kiếm tàn nhẫn bổ thẳng vào sau lưng của nam tử, ghim hắn xuống mặt đất. Tiểu Thất một cước dẫm lên đầu hắn, lạnh giọng nói: Tu La quỷ mẫu ở đâu? Ta không biết. Nói. Tiểu Thất khuôn mặt dữ tợn, lập tức muốn đánh lẫy gãy lìa hai tay của nam tử. Tiểu Thất mặc dù cảm giác nam tử tàn phế này tu vi yếu đi rất nhiều, thế nhưng hạ thủ vẫn không có lưu tình, rút long tuyển kiếm đem nam tử này chặt thành hai khúc. Hai chân của nam tử đã bị dập nát, rất nhanh nhúc nhích, nửa người trên kịch liệt giãy giụa, bất quá bị Tiểu Thất dẫm ở trên đầu không thể nào tránh thoát. Tu La quỷ mẫu ở đâu? Ta thật không biết. Ta phản xin ngươi bỏ qua cho ta. Trong mắt của Tiểu Thất lóe lên sát ý, long tuyển kiếm vung lên, kiếm hoa chém xuống đầu hắn, lẩm bẩm: Nếu như ngươi đã không biết, vậy ngươi chết đi. Nam tử tàn phế không cam lòng, kêu lên một tiếng thảm thiết rồi từ từ tiêu tán. Dưới sắc hòa thượng đang niệm kinh Phật, ở phía sau xuất hiện hư ảnh Di Lạc Phật, kim quang tràn ra trong khoảnh khắc xua tan âm khí ở trên người hắn. Di Lạc Phật nắm chỉ quyết, cặp mắt như có như không nhìn phía trước, âm khí nặng nề, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối om om, âm khí quay cuồng. Đúng lúc này, ở trên thiên không xuất hiện một cái lỗ độ một thước, một luồng kim quang từ trong đó bắn ra. Kim quang xuyên qua âm khí, rất nhanh lao xuống mặt đất, bao phủ trên người của giới sắc. Thấy một màn này, Tiểu Thất mừng rỡ ngẩng đầu nhìn trời. Có tác dụng, ánh sáng Phật quang từ Tây Phương Cực Lạc đưa đến có thể ăn mòn được âm khí. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Giới sắc hòa thượng một mực mím chặt, nhưng một tiếng Phật âm chấn nhiếp vang dội. Theo Phật âm truyền ra, bao phủ trên người của giới sắc hòa thượng, kim quang bắt đầu khuếch tán. Trong giây lát, phụ cận 100 mét âm khí đã bị tản ra. Hơn nữa, Phật quang vẫn tiếp tục lan tràn. Ở trong âm khí, nguyên bản ở dưới đất lắng nghe rào rạt, dựa vào hoạt Phật niệm kinh, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời. Ở phía dưới có một đạo thân ảnh, nàng đang dần dần cảm thấy âm khí bị tản ra, khóe miệng hiện lên một vệt cười tà ác. Nàng từ từ đứng dậy, cặp mắt bị hắc khí quanh quẩn, nhìn hoạt Phật rồi xoay người rời đi. Nàng chính là người mà bọn Tiểu Thất đang vất vả tìm kiếm, Tu La quỷ mẫu. Tiểu Thất đoán không sai, Tu La quỷ mẫu ẩn nấp ở trong đám người. Nàng đi ra khoảng 100 mét, thân hình lóe lên, biến mất không thấy. Phật quang đang không ngừng xua tan âm khí lan tràn. Tiểu Thất nhìn bầu trời, thấy được đây là mây âm khí, gần như thực chất, vài trăm thước dày. Cái này cũng khó trách Thất Tinh Mệnh Bàn cũng không dùng được. Giới sắc hòa thượng mở mắt: Tiểu Thất, tôi muốn duy trì Phật quang không thể nào rời đi đâu. Đối phó với Tu La quỷ mẫu là giao cho các người vậy. Tiểu Thất gật đầu một cái: Hòa thượng, cậu đã làm rất tốt, giải quyết cho tôi vấn đề khó khăn nào. Chuyện cái tiếp theo để giao cho tôi đi, nhất định sẽ cho cô ta trả giá thật lớn. Giới sắc hòa thượng cười một tiếng: Ờ được được, tôi tin tưởng cậu đó. Chương 763, tìm Tu La quỷ mẫu phần 3. Nói xong, giới sắc hòa thượng nhắm mắt tiếp tục niệm Phật. Bằng vào lực lượng của giới sắc hòa thượng có thể dẫn xuống Phật quang từ Tây Phương, nhưng tuyệt đối không thể đạt được đến mức này. Hẳn là pháp tướng của hắn có tác dụng. Thế nhưng pháp tướng ngưng tụ tiêu hao linh lực cực kỳ, một khi tiêu hao quá độ, pháp tướng biến mất, ngay sau đó Phật quang cũng sẽ biến mất. Cho nên bọn Tiểu Thất muốn làm chính là trước khi giới sắc tiêu hao hết linh lực, phải tìm được Tu La quỷ mẫu, hoặc là nghĩ đến biện pháp hoàn toàn xua tan âm khí. Tiểu Thất nghĩ một chút, dựa theo lúc trước mình đã suy đoán, nếu như Tu La quỷ mẫu quả thật lẫn ở trong những người trần này, như vậy âm khí phát ra chỉ có thể nói là có liên quan đến Tu La quỷ mẫu. Chu Dài Hảo thở hồng hộc tới bên cạnh Tiểu Thất, nhìn giới sắc hòa thượng: Không nghĩ đến hòa thượng như vậy mà to. Tiểu Thất nói: Lần này may mà còn có hòa thượng nữa, nếu không toàn bộ tòa thành này sẽ biến thành tử thành đó. Lạt ma của Lạt Ma Cung rời đi, Phật quang soi tới, đến âm khí bao phủ những nơi khác. Đúng lúc này, Bất Táng Hòa Thượng, ba người bọn họ từ trong tửu đếm đi ra, trông bọn họ có vẻ hơi chật vật. Nhìn thấy Hòa Thượng ngưng tụ ra pháp tướng, trong mắt xẹt qua ngạc nhiên. Tiểu Thất nhìn Bất Táng Hòa Thượng: "Đại sư, nhìn bộ dáng của ngươi hẳn đã qua một hồi đại chiến." "A Di Đà Phật, tiểu đạo hữu tại sao lại nói như vậy?" Thấy bộ dáng của Bất Táng Hòa Thượng như vậy, Tiểu Thất lại nổi này để tìm Tu La Quỷ Mẫu. Thế nhưng Hòa Thượng này không nói, lại còn muốn tự mình đi giải quyết Tu La Quỷ Mẫu. Nghe nói như vậy, Hứa Trinh Dương cau mày: "Sau đó các người lại đánh nhau sao?" "Không sai." "Ê, vậy tình hình chiến đấu như thế nào?" Tiểu Thất nhún vai một cái: "Giống như các người nhìn thấy đâu, ta không phải đối thủ của hắn. Đánh không lại hắn thì không nói, còn ngăn làm gì, hay là để cho bọn họ rời đi thôi." Hứa Chính Dương nhìn Bất Táng Hòa Thượng liếc mắt, hạ thấp giọng: "Nói không chừng ở sau lưng bọn họ có thể tìm được Tu La Quỷ Mẫu." Tiểu Thất cau mày nhìn một hồi: "Bọn họ muốn chạy thì phải làm sao đây?" Sẽ không chạy đâu." "Vậy cũng tốt, ta để cho bọn họ rời đi." Tiểu Thất nói, hắn nắm được chân tướng, vì vậy cũng sẽ quên những chuyện khác. Hứa Chính Dương coi như là đầu óc sáng tỏ. Lời này hắn nói không có sai, đi theo bọn Bất Táng Hòa Thượng quả thật là có biết được tung tích của Tu La Quỷ Mẫu. Lúc đang nói chuyện, mấy người đi qua một bên. Bất Táng Hòa Thượng liếc mắt nhìn mấy người theo sư đệ và đệ tử đi ở phía xa. Tu vi của hắn thật sự mạnh kinh khủng. Tiểu Thất than thở một câu: "Các người tìm thế nào? Có phát hiện ra tung tích của quỷ mẫu không?" "Chúng ta đi tìm khắp cả phụ cận mấy con đường lớn, không có phát hiện ra Tu La Quỷ Mẫu." "Cũng không có cách nào cả, là đô thành này quá lớn đó. Tu La Quỷ Mẫu một khi ẩn nấp, nào có dễ dàng tìm được như vậy. Bất quá Bất Táng Hòa Thượng sẽ có biện pháp tìm tới nàng. Nhưng trước mắt chúng ta và hắn thực lực rất sai biệt, đi theo hắn rất dễ bị phát hiện." Nói đến đây, Tiểu Thất nói: "Hứa huynh, người nói chuyện lúc trước là muốn để cho ta một cái bậc thang để hạ xuống." "Là ý như vậy đó. Tu La Quỷ Mẫu không có chết, ngươi lại bị thương, vậy thì mất nhiều hơn được đó." Hứa Chính Dương cười nói: "Được rồi, các người tiếp tục đi tìm Tu La Quỷ Mẫu, ta ở đây trông nom bọn giới sắc." "Ấy, vậy các người cẩn thận nha." Tiểu Thất gật đầu nói với Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, đi theo ta." Ba người liếc mắt nhìn nhau một cái, rất nhanh biến mất trong âm khí. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn bầu trời, âm khí càng lúc càng dày đặc. Trừ phi nhất cử đem xua tan được âm khí, nếu không những phương pháp khác cũng chỉ là tạm thời. Nhưng muốn nhất cử xua tan âm khí, nói đâu có dễ như vậy. Ở trên người Tiểu Thất không có pháp khí và pháp trận có năng lực này. Ngay cả giới sắc lấy Phật quang từ Tây Phương Cực Lạc chiếu xuống cũng chỉ có thể xua tan được âm khí phạm vi vài trăm thước. Lần này Tiểu Thất cảm thấy là rất áp lực. Nhìn ra xa, chỗ phương hướng Côn Luân Sơn, ở nơi này cách Côn Luân Các Phong cũng không tính là bao xa. Hy vọng người của Ma Linh tộc có thể nhận ra khác thường ở nơi đây, sau đó mang theo biện pháp tới. Tiên Di nhất tộc dù sao cũng là hậu duệ của thần. Tiểu Thất quay đầu nhìn giới sắc. Ở phía sau hắn, pháp tướng cũng bắt đầu dần dần yếu ớt, không biết có thể duy trì được bao lâu. Đúng lúc này, một cái bóng mờ từ trên trời xuống, chìm trong Phật quang. Thấy người tới, Tiểu Thất mắt híp lại, Long Tuyển kiếm trong tay nắm chặt, chuẩn bị để động thủ. "Nhìn bộ dáng người chật vật, ta cảm thấy thật buồn cười." Tiểu Thất nhìn nàng lạnh lùng: "Không nghĩ tới ngươi lại còn dám đến đây." Tu La Quỷ Mẫu khóe miệng nhếch lên một vệt cười phách lối, âm thanh lạnh lẽo: "Ta làm sao mà không dám? Nay ta đã hồn thi hợp nhất, bằng vào tu vi của ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta có thời gian và ngươi hao tổn, ta ngược lại muốn xem một chút hòa thượng bên cạnh ngươi kiên trì được bao lâu." Thứ này che khuất bầu trời, không còn là âm khí nữa mà là tử khí. "Ta muốn để cho tòa thành này chết trong tay ta. Chương 765 Lục hợp bát hoang ly hợp trận phần 2. Tiểu thất tử tốn, người không có cơ hội đó đâu. Ta sẽ giết người đó. Tu La quỷ mẫu giống như nghe được sự tình buồn cười, bắt trước như là người mà cười lớn. Tiểu thất lạnh lùng nhìn chằm chằm nhưng không có ý định xuất thủ. Nếu như xuất thủ có thể ảnh hưởng đến kết giới Phật quang, đến lúc đó là hắn to chuyện. Tu La quỷ mẫu cười lạnh một tiếng, thân hình từ từ mờ nhạt. Dân chúng ngồi bên trong Phật quang, vùi đầu giữa hai chân, có thân bằng hào hữu đều ôm đầu khóc giống. Tiểu thất ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, tĩnh tọa. Âm khí che khuất bầu trời càng lúc càng nồng đậm. Kết giới Phật quang dần dần có khuynh hướng biến mất. Không biết qua bao nhiêu lâu, ở bên tai của tiểu thất vang lên tiếng kinh hô. Từ từ mở mắt ra, thấy một đạo thân ảnh ở trên trời hạ xuống. Thấy người tới, tiểu thất sắc mặt vui mừng, đứng dậy nghênh đón. Là ma linh, từ từ bay xuống, đi đến bên cạnh tiểu thất, đôi môi đỏ mọng, khẽ mở. Chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu thất bất đắc dĩ thở dài. Người không nhìn ra sao? Là âm khí xung thiên đó. Ta biết là âm khí xung thiên, ta hỏi nó tạo thành như thế nào? Nghe vậy, tiểu thất đem toàn bộ sự tình mình biết nói cho ma linh, sau đó hỏi. Côn Luân cách đây không xa, tại sao ngươi lại tới trễ như vậy? Ta không phải là từ Côn Luân chạy tới, ta từ địa phủ về. Tiểu thất nhướng mày một cái. Địa phủ? Ngươi tại sao lại chạy đến địa phủ? Chẳng lẽ Thôi phủ quân có chuyện muốn nói với ngươi? Ma linh gật đầu. Liệu có phải liên quan đến chúng ta hay không? Đúng vậy, bất quá vẫn là giải quyết sự tình ở đây. Về phần ta biết được gì ở Thôi phủ quân, chờ các ngươi lên đến Côn Luân, tự nhiên ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe lời này, tiểu thất nhẹ giọng. Là tin tức không tốt sao? Thiên cơ bất khả lộ. Tiểu thất thở dài. Được rồi, ngươi nói xem giải quyết chuyện ở đây như thế nào. Ta nghĩ nát óc cũng không tính ra biện pháp. Toàn bộ âm khí đã che kín cả tòa thành rồi. Ma linh không nói, lật tay lấy ra một quyển kim sợi quấn quanh một thư tịch. Nhận lấy thư tịch, vừa mở ra nhìn, ở bên trên ghi lại một pháp trận cực kỳ lợi hại. Đó là pháp trận lục hợp bát hoang ly hợp trận. Lật xem một hồi, trận pháp này có khả năng xua tan âm khí sao? Là có thể đó. Trận pháp lợi hại như vậy? Ma linh nói. Trận pháp này năm đó là thần tôn ở Côn Luân. Người không biết chứ, ma chi nhất tộc cùng với tiên tộc vì có được trận pháp này cũng đã đánh nhau không ít lần. Nói như vậy, nhất tộc các người so với tiên tộc ai lợi hại hơn? Lúc trước bọn họ lợi hại hơn. Từ lúc một trong tiên tộc kia hợp tác với ma đầu thì ma chi nhất tộc lại chìm xuống hạ phong. Tiên tộc đối với trận pháp này vẫn cứ thèm muốn. Trùng hợp nơi đây âm khí xung thiên, ta dẫn trận pháp tới đây, không nghĩ đến ta lại cảm giác được khí tức của ngươi. Ma linh nói. Thì ra là như vậy. Chúng ta vốn muốn lên Côn Luân tìm các người đó. Tiểu thất đáp. Những chuyện khác sau này hãy nói. Bây giờ phải nghĩ cách bày lục hợp bát hoang ly hợp trận này. Ta nhìn một chút, toàn bộ trận pháp có 6 nơi quan trọng, đều cần những thần binh lợi khí, mà vị trí tâm trận yêu cầu đến 3-4 người tu vi thánh vị. Còn lại đồ vật cần cũng không ít. Lông mày của ma linh hơi nhăn lại. Thần binh lợi hại ta có một, trong tay người chắc có. Ta xem thiền trượng của hòa thượng này cũng không có kém. Tiểu thất khoát tay cắt lời của ma linh. Thần binh lợi hại trong túi của ta có không ít, nhưng chủ yếu cũng không phải là cái này, mà là chúng ta bày trận liệu có thể thúc giục được hay không. Vị trí tâm trận mà không có ổn định, cần phải một khắc không ngừng vận chuyển linh lực vào trong trận pháp. Đến lúc đó ai chủ trì? Đương nhiên là ngươi rồi. Ta? Ngươi có chắc không? Tiểu thất nhướng mày. Ta tu vi cũng được đó, nhưng chủ trì cấp bậc trận pháp như vậy là khó. Chỉ bằng là ngươi làm đi, chung quy tu vi của ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Ma linh lắc đầu. Ta đối với trận pháp một chữ cũng không biết. Tiểu Thất không nói. Vậy ngươi mang theo trận pháp đến làm gì? Âm khí xung thiên, nhất định có cao thủ ở đây. Ta mang trận pháp tới để cho những cao thủ tự làm vậy. Tiểu Thất liếc mắt nhìn Ma Linh, nghĩ đến một cô nương xinh đẹp như vậy, làm sao lại tứ chi phát triển mà đầu óc ngu si như thế? Ngươi đang phỉ báng ta ở trong lòng phải không? Đôi mắt đẹp của Ma Linh nhìn chằm chằm Tiểu Thất, đột nhiên nói một câu. Tiểu Thất cả kinh. Ngươi có đọc tâm thuật sao? Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức hối hận. Quả nhiên Ma Linh cười một tiếng. Ta không có đọc tâm thuật, ta chỉ là đoán, không nghĩ đến ngươi thật sự phỉ báng ta. Tiểu Thất trợn cặp mắt trắng dã. Mau mau tìm vị trí bố trí trận pháp đi, nếu không linh lực của hòa thượng tiêu tán hầu như là không còn, kết giới Phật quang sẽ vỡ nát, đến lúc đó nơi này sẽ chìm vào trong bóng tối đó. Ngươi làm đi, ta đối với trận pháp cũng không biết gì cả. Ai, vẫn là một cô nương đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà. Lẩm bẩm xong, Tiểu Thất lấy ra Thất Tinh Mệnh Bản cùng với Âm Dương Thiên Cơ Bản, xếp bằng chân ngồi dưới đất. Chờ một chút, nói ta nhớ kỹ đã. Biết rồi. Căn cứ Thất Tinh Mệnh Bản và Âm Dương Thiên Cơ Bản suy tính tìm kiếm vị trí. Đông Nam, Nam 4, Tây 7, Nam 2, Bắc 1, Tây Cửu. Tìm tới 6 vị trí tốt nhất. 6 địa phương này yêu cầu những thần binh lợi khí. Ma Linh cao mày. Ngươi tìm những thứ này làm gì? Ta tại sao xem một chút cũng không có hiểu. Nếu như ngươi xem hiểu thì ngươi không còn là Ma Linh rồi. Ngươi có ý gì? Nghe không hiểu thì thôi, ta coi như chưa nói gì đi. Ma Linh hừ lạnh một tiếng. Nàng biết rõ Tiểu Thất là đang nói xấu mình, nhưng cũng không hiểu ý tứ trong đó. Tiểu Thất đứng dậy, đem Bảo Bảo từ trong túi xách ra. Bảo Bảo, đi theo Tiểu Tiểu tỷ tỷ tìm đến đây. Ca ca, người tìm Tiểu Tiểu tỷ tỷ làm gì? Người nhớ nàng sao? Không phải, ca ca có chuyện quan trọng. Tiểu Tử liền gật đầu một cái, tránh thoát khỏi bàn tay của Tiểu Thất, chạy nhanh ra bên ngoài. Mấy phút sau, Mã Tiểu Tiểu và bọn Trần Thần tới. Bảo Bảo nhảy lên đến bả vai của Tiểu Thất, cười hì hì. Ca ca nói Tiểu Tiểu tỷ tỷ người không nhớ nàng. Tiểu Thất xách Tiểu Tử một tia nhét vào trong túi vải. Tiểu Tiểu, các người trông coi giới sắc, không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Ta cùng Ma Linh bố trí trận pháp. Được, ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Nói xong lại đem Bảo Bảo lấy ra ném cho Mã Tiểu Tiểu. Tiểu Tử ngồi trên bả vai của nàng, thở phì phò nhìn Tiểu Thất. Tiểu Thất trong tay cầm Âm Dương Thiên Cơ Bản tìm kiếm tâm trận. Trước khi xác định tâm trận, bố trí thần binh lợi hại, tâm trận là một điều quan trọng nhất của trận pháp. Một khi tâm trận gặp công kích, toàn bộ trận pháp coi như hỏng. Cũng may lục hợp bát hoang ly hợp trận lại khác. Hướng đại trận thâu linh lực chính là tâm trận. Trong âm khí đưa tay không thấy được năm ngón, men theo Âm Dương Thiên Cơ Bản đi ước chừng 45 phút, rốt cuộc tìm được vị trí để bố trí lục hợp bát hoang ly hợp trận. Đây là một khu dân nghèo, nhà rột nát rất nhiều. Đi đi lại lại mấy bước đến một gian phòng gạch ngói. Nơi đây là tâm trận sao? Không sai, toàn bộ nơi đây, chỗ này bảy tâm trận có thể bao trùm cả tòa thành đó. Tiểu Thất dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng quỷ khóc truyền theo âm khí chuyển đưa tới. Chương 766, lục hợp bát hoang ly hợp trận, phần 3. Lông mày của Ma Linh nhíu lại, nhẹ giọng. Có chuyện gì? Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng. Người không phải là người. Người mới không phải là người đâu. Tiểu Thất một đầu đầy hắc tuyến. Người kích động cái gì? Có thể nghe ta nói xong đã hay không? Người nói, nếu như không nói ra vế sau, ta hôm nay sẽ thu thập người đó. Người không phải là người. Không biết là nhân gian hình dáng cái gì. Nơi này nhìn qua là khu dân nghèo, khẳng định là tụ tập rất nhiều oan hồn chứ còn sao nữa. Tại sao? Ta cũng không muốn giải thích, dù sao người nghe cũng không hiểu đâu. Tiểu Thất gọi Uyển Nhi ra. Uyển Nhi, ở bên ngoài có một chút quỷ vật, ngươi đi đi. Công tử, Uyển Nhi biết. Nói xong, nàng đi tới phương hướng chuyển ra quỷ khí. Lông mày của Ma Linh nhăn lại hỏi nhỏ. Nữ quỷ vừa rồi là ai? Ngươi tại sao lại để cho nàng đi hút những hồn phách kia? Tiểu Thất cười một tiếng. Ngươi muốn biết nàng là ai không? Ta sợ nếu như ta nói ra sẽ hù ngươi đó. Nàng là ai vậy? Chẳng lẽ lai lịch rất lớn? Là rất lớn. Tiểu Thất đổi chủ đề, trả lời vấn đề lúc trước của Ma Linh. Âm khí xung thiên, những thứ âm khí này là mang tu la quỷ mẫu đẩy ra oán khí. Bình thường tiểu quỷ hút vào, sau đó cũng biến thành lệ quỷ đó. Vì vậy ta để cho Uyển Nhi đi hút tu vi của bọn họ, coi như cũng là tăng trưởng. Bây giờ ta không giống như trước đây, chỉ cần là oan hồn là ta siêu độ. Ta không cần biết cái này, ta chỉ cần biết nàng là ai. Trước khi bày trận pháp xua tan âm khí, về phần thân phận của Uyển Nhi, ta sẽ nói cho người biết sau. Ma Linh kéo cánh tay của Tiểu Thất nói. Bây giờ ngươi nói cho ta biết đi. Cô nương, tại sao lại đầu óc ngây ngô như vậy? Không biết bây giờ là lúc thời khắc căng thẳng hay sao? Ta mặc kệ. Ma Linh nói rất bình thường. Tiểu Thất run rẩy. Cô nương, mặc dù dung mạo của cô rất xinh đẹp, nhưng không phải là thứ ta thích. Người đối với ta bộ dáng bây giờ là vô dụng đó. Không nói thì sẽ như vậy. Tiểu Thất cười nhạt, tìm tới tâm trận. Sau đó đem bản quyển sách ghi lục hợp bát hoang ly hợp trận lấy ra, bắt đầu nghiên cứu sắp xếp như thế nào. Thế nhưng nhìn một hồi lâu, Tiểu Thất vẫn không hiểu. Ma Linh nói lời châm chọc. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn. Cô nương, nếu không thì cô làm đi. Ma Linh sắc mặt đỏ ửng, nàng thở phì phò nhìn Tiểu Thất. Nàng cảm thấy Tiểu Thất là cố ý chọc tức nàng. Cũng may Ma Linh nàng cũng không phải là các loại người bụng dạ hẹp hòi, chỉ đá cho Tiểu Thất một cước vào mông. Tiểu Thất xoa mông thống khổ. Này, cô muốn đá chết ta sao? Đúng vậy, là đá chết người đó. Tiểu Thất đại nghĩa lẫm nhiên phất tay. Được rồi, đàn ông không đấu đá với đàn bà, ta không chấp vặt ngươi. Qua vài chục phút, Ma Linh sốt ruột. Ngươi đến cùng có thể lật trận hay không? Trận pháp này rất phức tạp đó, rất nhiều chỗ xem không hiểu, ta phải nghiên cứu một chút. Chờ ngươi nghiên cứu xong, cả tòa thành đã chết sạch rồi. Đó là chuyện của cô. Ai bảo cô mang trận pháp tới, không nói bố trí trận pháp như thế nào? Chính cô nói hết rồi. Trận pháp này là thiên giới thần tôn để lại cho Côn Luân Sơn, người phàm tục như chúng ta làm sao mà hiểu được. Dù sao ta mặc kệ. Đúng lúc này Uyển Nhi quay trở lại. Nhìn thấy Uyển Nhi, Tiểu Thất vẫy tay. Uyển Nhi đi tới bên cạnh. Công tử. Tiểu Thất đem thư tịch cho Uyển Nhi. Uyển Nhi, tới giúp ta nhìn một chút, làm sao để bố trí lục hợp bát hoang ly hợp trận. Vâng. Uyển Nhi nói với Tiểu Thất, gần như là nói gì nghe nấy, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng cầm lấy thư tịch, cẩn thận lật xem một lần, sau đó mới từ từ nói. Tiểu Thất cùng Ma Linh nghe thấy sửng sốt. Uyển Nhi, người nói chậm lại một chút, ta thoáng tiếp thu không được nhiều như vậy. Nói đơn giản một chút, những vị trí khác của trận pháp cũng không quá khó, nhưng bố trí tâm trận thì rất rườm rà. Tâm trận là phải phù hợp với tiên thiên bát quái, hậu thiên bát quái, âm dương ngũ hành và thất tinh túc vị. Tiểu Thất nuốt nước miếng một cái. Còn gì nữa không? Đây là những thứ quan trọng nhất rồi. Tiểu Thất thở phào. Ta còn tưởng rằng còn đó, ta đây sẽ chết mất đó. Là rất khó sao? Ma Linh hỏi. Tiểu Thất trợn mắt. Cái gì gọi là rất khó? Ta nói cho người biết, trừ phi là rất khó khăn, chứ trận pháp bình thường là phải theo tiên thiên bát quái hoặc hậu thiên bát quái. Chỉ cần phù hợp với tiên thiên bát quái đã là không đơn giản rồi. Không nghĩ tới đại trận này còn yêu cầu cả âm dương ngũ hành và thất tinh túc vị đó, ta không thể bố trí được. Người không bố trí được, người đó có thể bố trí. Tiểu Thất đứng lên. Uyển Nhi, ngươi có thể bố trí trận pháp này không? Dạ, để thử một chút. Được, vậy ngươi bố trí đi, ta trợ thủ. Uyển Nhi gật đầu. Tiểu Thất nhíu mày với Ma Linh, nàng không vui lấy ra một nhón đồ vật để ở dưới đất. Tiểu Thất kiểm tra một chút, không đúng rồi, còn thiếu hai cây gỗ. Ma Linh hừ một tiếng, móc ra hai cây gỗ đen nhánh có khắc thần chú. Ngươi không có sao? Tiểu Thất từ tốn. Ba đoạn gỗ là đặc sản của Côn Luân Sơn, ta đâu có đến Côn Luân Sơn đâu, lấy đâu ra ba đoạn gỗ? Hơn nữa, nếu như người mang theo trận pháp tới, khẳng định cũng đã bố trí những đồ vật yêu cầu của trận pháp. Ta hỏi ngươi là được. Uyển Nhi bắt đầu ở bên kia bày trận, không hổ là Tử Vi nữ đế, căn bản là không cần Tiểu Thất trợ thủ, chừng nửa canh giờ đã hoàn thành phân nửa. Ma Linh nhìn đấy, giật mình không thôi. Nàng rốt cuộc là ai vậy? Ta cũng không tin một nữ quỷ bình thường lại biết loại trận pháp cao thâm này. Tiểu Thất lẩm bẩm, trận pháp này không phải là nàng sáng chế ra. Người nói cái gì? Ta không có nói cái gì cả. Ma Linh căm tức nhìn Tiểu Thất. Ngươi đừng có ngụy biện, ta nghe thấy ngươi nói trận pháp này có thể là do nàng sáng chế ra. Nói mau, rốt cuộc nàng là ai? Ngươi thật sự muốn biết sao? Ma Linh gật đầu một cái. Lúc này trận pháp đã hoàn thành, Uyển Nhi bay tới bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: Công tử, xin lui về phía sau một chút. Lui về đằng sau mấy thước, Uyển Nhi bấm chỉ quyết, trong miệng niệm khẽ: Thiên cực càn khôn chuyển Tử Vi, cửu cung bát quái thiên cơ chuyển. Tiểu Thất lật sách, phát hiện ra Uyển Nhi đọc chú ngữ không phải là ở trên đó ghi lại, mà là khẩu quyết còn cao thâm hơn. Hai người chố mắt nhìn nhau, Ma Linh bối rối. Tiểu Thất trong lòng nghĩ đến, trận pháp này chẳng lẽ chính là do Tử Vi nữ đế viết ra. Uyển Nhi kết thủ ấn, giống như là lần đầu tiên nhìn mà lại rất là quen thuộc. Một câu quyết chú cuối cùng đọc xong, một chùm sáng ngũ sắc bắn lên, vọt thẳng lên tầng mây đầy âm khí. Trong tinh không sáng chói, thất tinh lóe lên, ánh sao nổ bắn, chùm sáng năm màu đụng vào nhau, ở trên trời tạo thành một cái cổng vòm khổng lồ. Cái vòm tròn từ từ chuyển động, âm khí mờ mịt bay lên, đều bị cái vòng tròn nọ hấp thu. Tiểu Thất gãi đầu một cái, dù sao trong sách ghi lại cũng không quá giống như vậy. Lúc này Ma Linh nói: Côn Luân Sơn, lục hợp bát hoang ly hợp đại trận không phải là bộ dáng này. Ở trong sách cũng không ghi lại như vậy. Tiểu Thất nói: Rốt cuộc là sao? Nàng rốt cuộc là ai? Ma Linh nhìn bóng lưng của Uyển Nhi, không ngừng tự hỏi. Nàng càng ngày càng cảm thấy Uyển Nhi thần bí khó lường, vậy mà lại biết các loại trận pháp cao thâm như vậy. Ở trên trời, Tu La quỷ mẫu ở trong âm khí, cặp mắt trợn tròn, rốt cuộc lóe lên một vệt ngưng trọng. Chương 767, Tử Vi nữ đế phần 1. Tu La quỷ mẫu lẩm bẩm: Là ai? Ai có thể bày ra trận pháp trình độ như vậy? Nói xong, thân hình của nàng biến mất. Ở trong tâm trận, Tiểu Thất và Ma Linh đang chố mắt nhìn nhau, cảm giác thật quỷ dị. Biết rõ Uyển Nhi là Tử Vi nữ đế luân hồi, nhưng bây giờ còn chưa có khôi phục trí nhớ, tu vi cũng không mạnh, tại sao lại bày ra được lục hợp bát hoang ly hợp trận? Không lẽ đây là một loại bản năng? Tiểu Thất lắc đầu một cái, không quá tin tưởng đây là một loại bản năng. Uyển Nhi quay đầu nhìn Tiểu Thất và Ma Linh đang ngây ra như phỗng. Công tử, tâm trận đã hoàn thành, bây giờ chỉ cần ở 6 phương vị hạ xuống thần binh lợi hại là có thể xua tan âm khí xung thiên. Tiểu Thất khôi phục lại tinh thần. Uyển Nhi, người nói cho ta biết lúc trước người thi triển ấn pháp và khẩu quyết từ đâu? Nghe vậy, Uyển Nhi nhẹ giọng: Ta cũng không biết. Tóm lại, thời điểm ta nhìn thấy tâm trận, trong đầu tự nảy ra những thứ này, ta cứ thế mà làm theo. Sao vậy? Có lỗi gì? Không sai, người thi triển ấn pháp và khẩu quyết so với trên thư tịch ghi lại thì còn cao thâm hơn. Hơn nữa, nhất cử kích hoạt tâm trận không giống cần chúng ta đưa linh lực truyền vào. Tiểu Thất nói: Vậy thì càng tốt, ta chỉ sợ sai lầm. Này, ngươi là ai? Ma Linh đột nhiên mở miệng, Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ma Linh. Cùng Ma Linh ở chung một chỗ một hai canh giờ, Tiểu Thất đã cảm thấy nàng chính là một cô nương đầu óc ngu si, tứ chi phát triển thật. Công tử... Ma Linh, có chừng mực là được. Uyển Nhi bây giờ còn chưa khôi phục trí nhớ, người hỏi rõ nàng cũng không có biết đâu. Nghe Tiểu Thất nói, Ma Linh bảo: vậy người nói cho ta biết nàng là ai? Ta cũng không biết. Ma Linh thở phì phì, xoay người rời đi. Tiểu Thất cười một tiếng, ánh mắt nhìn thấy ngũ thải quang hoa tỏa ra. Uyển Nhi, liệu có bày kết giới ở tâm trận không? Công tử, ta nghĩ là không cần. Dựa theo hình ảnh ở trong đầu của ta, muốn phá vỡ tâm trận, ít nhất yêu cầu tu vi phải giả thiên. Tu La quỷ mẫu cũng không có thực lực lợi hại đến như vậy. Tiểu Thất gật đầu. Vậy chúng ta đi 6 địa phương khác, đặt thần binh lợi khí. Lấy ra âm dương thiên cơ bản, suy tính 6 nơi lúc nãy. Đi ra chưa đầy 100 mét liền phát hiện ra thân ảnh của Ma Linh. Tiểu Thất nhìn nàng, còn tưởng rằng ngươi đã rời đi. Ta không thèm nói chuyện với ngươi. Hay, giận sao? Ngươi là tiên di nhất tộc, coi như là một nửa là thần tiên, nó tại sao một điểm khí lượng cũng không có vậy? Tiểu Thất chậm rãi. Ta là thần tiên hẹp hòi đó. Được rồi, bây giờ thôi mà, đi 6 địa phương khác sắp đặt thần binh lợi khí rồi tính. Nói xong, hướng một phương hướng mà đi. 6 phương hướng cộng thêm chính tây và tây nam trùng hợp tạo thành một cái bát quái. Ma Linh lấy ra 2 cây chủy thủ, mỗi một chỗ để 1 cây. Còn 4 địa phương còn lại, Tiểu Thất phân biệt đặt xuống 2 cái phệ hồn đinh, âm riêng thiên cơ bản và kinh chập. Vốn là định đả để đả thần tiên, sau đó nghĩ một chút, để như vậy thì vẫn hơn. Chung quy đả thần tiên là mượn của Khương gia, nếu như đã mất thì không biết trả lời ra sao. Sau khi sắp xếp thần binh xong, lần này Tiểu Thất chủ động lui lại đằng sau, để cho Uyển Nhi tới hoàn toàn kích hoạt đại trận. Khẩu quyết huyền diệu, thủ ấn hoa cả mắt, âm thanh xé gió vang lên. 6 đạo chùm ánh sáng bắn tới, vây quanh vòng tròn ở giữa tạo thành hình dáng thần binh lợi khí. Đột nhiên từ trong vòng tròn bắn ra một đạo ngũ thải quang hoa, thần binh lợi khí cũng như vậy, quang hoa giao nhau dần dần tạo thành một thân ảnh tiên nhân từ từ xuất hiện. Hư ảnh mông lung không thấy rõ tướng mạo, thế nhưng một cỗ khí tức thông thiên triệt địa bùng lên, tất cả mọi người có thể cảm giác được. Âm khí lưu lại linh lực, cẩn thận thăm dò lướt vào bên trong vòng tròn, sau đó hóa thành ngũ hải thải quang hoa hội tụ vào trong hư ảnh. Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn Ma Linh, phát hiện nàng cũng đang trợn mắt. Hai người đồng thời mở miệng: chuyện gì xảy ra vậy? Tiểu Thất bất đắc dĩ nhún nhún vai: lục hợp bát hoang ly hợp trận, ta chưa từng nghe qua, làm sao có thể biết rõ. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, Côn Luân trên dưới đều có pháp trận này, ngươi nói cho ta, hư ảnh trên trời kia là ai? Ta cũng muốn biết rõ đó, thì không cần phải hỏi ngươi. Bởi vì vòng tròn kia hấp thu âm khí, cả tòa thành thị không có bị âm khí vây nữa. Bây giờ dù là trong đêm tối, nhưng một điểm ánh sáng lóe lên rất dễ thấy. Ở trong âm khí trong thành thị, từng đạo hư ảnh bay ra. Giờ khắc này cả người run rẩy, quỳ rạp dưới đất, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Một trên sân thượng một cao ốc, Tu La quỷ mẫu khuôn mặt vô cùng dữ tợn nhìn chằm chằm hư ảnh ở trên vòng tròn. Lúc hư ảnh xuất hiện, nàng cảm giác được một cỗ sợ hãi từ sâu trong linh hồn. Hơn nữa, cảm giác sợ hãi vẫn còn đang tăng lên. Nàng không thể nào tưởng tượng được, nàng cũng không cam chịu. Tu La quỷ mẫu tức giận, gầm thét, không cam lòng, gào lên. Vòng tròn hấp thu linh lực, ngũ thải quang hoa càng ngày càng tụ lại bên trong hư ảnh. Khuôn mặt mông lung kia cũng từ từ rõ ràng, áp lực càng lúc càng tăng. Sắc mặt của Tiểu Thất ngưng trọng, nhìn hư ảnh. Ở dưới khí tức này, cho dù với tu vi của hắn cũng cảm thấy khó thở. Chỉ là một đạo hư ảnh không biết từ đâu hội tụ mà lại có thể chèn ép được cả hơi thở. Hai chân uốn lượn, lại có một cảm giác muốn quỳ lạy. Ở những thành thị, ở những nơi khác, gần như tất cả mọi người đã quỳ rạp xuống bái lạy hư ảnh trên bầu trời. Tiểu Thất lập tức bị khí tức chèn ép, từng hạt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống. Mà Linh nghiến chặt răng gắt gao chống cự. Choang một tiếng, nàng cuối cùng cũng không thể chống cự nổi hơi thở này mà quỳ xuống. Ma Linh ngẩng đầu nhẹ giọng: "Ngươi không nên chống cự đâu, nàng chính là thần tôn đó." Nghe vậy, Tiểu Thất tâm thần không kiên trì được cũng quỳ xuống nghiêng đầu: "Làm sao mà ngươi biết đây là thần tôn?" "Bởi vì là thần tôn lưu lại pháp trận." "Vậy ngươi có thể nhìn ra các vị thiên giới kia là thần tôn nào sao?" Ma Linh lắc lắc đầu: "Ta không biết, bất quá hẳn là một trong những thần tôn rất lợi hại ở thiên giới. Uy thế như vậy thì thần tôn bình thường không thể có được." "Ngươi đang nói nhảm đấy à?" Nói xong lời này, Tiểu Thất không khỏi nhớ tới theo lời của nữ tử áo đen, bốn vị thần tôn phòng ngừa phong ấn ở thần ma chi hải vỡ nát đã tiêu hao linh lực mà binh giải chuyển thế. Nhưng phải biết, bốn vị thần tôn vừa nghĩ như vậy, vậy ma đầu ở thần ma chi hải cũng chính là nữ tử áo đen, thực lực của nàng nếu như chân thân đi ra thì kinh khủng đến đâu. Còn có những người khác đạt tới thực lực này là cảnh giới.